Thần chủ ở rề, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37. Nhưng dù danh dự đến đâu, dù vinh hoa, phú quý đến đâu, quyền lực vô song đến đâu, thì có ích lợi gì? Có ích gì chứ? Không thể khiến mẹ sống lại, không thể đổi lại được một câu mẹ gọi thằng nhóc thối, không thể đổi lại một bát mì trứng của mẹ nữa, không còn mẹ nữa. Không còn mẹ nữa rồi. Tôi, Vương Bác Thần, sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ có mẹ nữa. Tuyết rơi dày đặc trên mái tóc của người thanh niên, hòa vào những sợi tóc bạc trắng giữa hai bên thái dương. Gió lạnh như dao cắt. Vương Bác Thần mặc một thân đồ trắng, ôm Linh Vị trong vòng tay. Trên đó có viết 5 ký tự bằng máu. Mẹ quá cố Lý Kỳ. Mẹ, con về rồi. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, để nhà họ Lý nợ máu trả bằng máu. Lý Kiệu, Lý Thành, Vương Bác Thần ôm Linh Vị đi vào nhà họ Lý. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, anh đến để tế tang, một là tế mẹ, hai là tế nhà họ Lý. Có 6 gia tộc quyền lực nhất ở thành phố Hà Châu, được gọi là một siêu, 4 lớn và 1 đen, mà nhà họ Lý chính là cái một siêu đó. 4 gia tộc lớn là nhà họ Hồ bất động sản. 4 lớn là 4 gia tộc lớn gồm nhà họ Hồ kinh doanh bất động sản, nhà Nam Cung kinh doanh mạng, nhà họ Ngô kinh doanh ngành giải trí phim ảnh, nhà họ Tôn thì kinh doanh những nhu cầu thiết yếu. Mà đen là nhà họ Trần khởi nghiệp bằng nghề hôi của nhà họ Lý, chính là hàng đầu nhất trong số 6 đại gia tộc này. Lúc này nhà họ Lý trang trí đầy đèn lồng nhiều màu sắc, vô cùng náo nhiệt, một đại tiệc sang trọng đang được bày biện. Háo hức chờ đợi, thật không thể tin được. Ngày mai là lễ nhậm chức và hôn lễ của thần chủ rồi. Vậy mà hôm nay thần chủ lại nhận lời mời của nhà họ Lý ta. Đây là một vinh dự rất lớn đối với nhà họ Lý ta đó. Ông cụ nhà họ Lý, Lý Thành cười ha hả nói, thần chủ... Đó là vị trí ngang hàng với quốc chủ, một người thống trị thế giới, còn là chủ của chiến thần, áp chế được tất cả chiến thần không ngóc đầu dậy nổi. Lý Kiệu cười nói, ba, gia tộc chúng ta là gia tộc giàu có số 1 ở Hà Châu. Chỉ cần có thể thiết lập quan hệ với thần chủ, là liền có thể vững vàng tiến vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất trong tỉnh. Nếu cố gắng hơn nữa, có lẽ còn có thể gia nhập vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất Giang Nam. Cách chương.